Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, kiếp sau chú ý một chút. Kẻ này tuyệt đối không có khả năng lưu. Quách Thành Hữu ở sâu trong nội tâm tuôn ra xâm xâm sát ý. Nói thật, hắn tiến vào Ma Sát Tông nhiều năm như vậy, cũng coi là gặp qua không ít thiên tài, nhưng là từ chưa thấy qua thiên tư yêu nghiệt như thế. Vận khí lại như thế tốt thiên tài, nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu, trở thành đệ tử nội môn tự nhiên không cần phải nói. Thậm chí còn có thể trở thành đệ tử chân truyền, thậm chí là trưởng môn cũng khó nói. Nếu là không có đắc tội tiểu tử này trước đó, có lẽ còn có thể sớm giao hảo, ôm tiểu tử này đùi. Nhưng bây giờ bọn hắn đã sớm kết sinh tử đại thù, chỗ nào còn có thể một lần nữa giao hảo? Song phương nhất định là không chết không thôi. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để tiểu tử này còn sống rời đi Hắc Thi Sơn Mạch. Nhất định phải để tiểu tử này triệt để mai táng ở chỗ này. Dạng này liền không có ai có thể uy hiếp được hắn Quách Thành Hữu. Giết! Nghĩ tới đây, Quách Thành Hữu lập tức động sát tâm. Mặc dù hắn biết Cổ Uyên tiểu tử này nuốt phệ sinh đan, lại vận chuyển nhiên huyết công, dù là thật đánh thắng đệ tử nội môn Tống Lâm Lương, đoán chừng cũng là triệt để lạnh. Bất quá không sợ vạn nhất, liền sợ mười, không không không, vạn nhất tiểu tử này không có mát, ngược lại càng thêm sinh long hoạt hổ làm sao bây giờ. Bởi vậy bất kể như thế nào hôm nay đều phải làm hắn một kiếm chém đứt đầu của hắn, để hắn phục sinh cơ hội đều không có. Đúng rồi, đánh lén, làm thịt hắn. Quách Thành Hữu con mắt lộ ra một tia hàn mang. Thế nhân khả năng đều biết hắn tinh thông hung ma phá cốt trảo, là cái trảo pháp cao thủ, nhưng là hắn còn ẩn giấu đi loại thứ hai tuyệt học, đó chính là ám khí. Chỉ là loại tuyệt học này hắn chưa bao giờ ở trước mặt người đời hiện ra qua. Xem như hắn đòn sát thủ, ngoại trừ số ít một số người bên ngoài, trên cơ bản không người nào biết hắn môn tuyệt học này. Phàm là gặp qua hắn thi triển địch nhân, trên cơ bản đều đã chết. Cơ hội, trong khoảnh khắc, Quách Thành Hữu động thủ. Hắn cảm giác được Cổ Uyên cùng Tống Lâm Lương trong một lần va chạm. Cổ Uyên tại thời khắc này xuất hiện sơ hở, sau lưng của hắn hiện ra ở trước mặt mình. Hắn chỗ nào sẽ còn bỏ lỡ cơ hội thật tốt này. Hiu hiu hiu, lúc này, trên tay hắn mười mấy mai dính kịch độc phi tiêu trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng phía Cổ Uyên oanh sát mà đến. Trong giữa không trung lướt qua từng đạo màu đen hàn mang. Dạng này kịch độc phi tiêu cực kỳ đáng sợ. Phía trên kịch độc, cho dù là vạch phá vết thương, đoán chừng cũng sẽ ở trong mấy hơi thở hạ độc chết địch nhân. Sống không qua mấy giây, không thể không nói, Quách Thành Hữu đích thật là cái đỉnh tiêm cao thủ ám khí. Hắn phi tiêu tinh chuẩn không gì sánh được, lập tức liền hung hăng đánh trúng vào Cổ Uyên phần lưng. Không có khả năng, giờ khắc này, Quách Thành Hữu mừng rỡ như điên. Lúc đầu hắn cho là mình thành công, có thể triệt để giết chết tiểu tử này. Nhưng là một giây sau hắn trong hách nhiên phát hiện, chính mình phi tiêu đích thật là đánh trúng vào Cổ Uyên. Nhưng là tiểu tử này làn da thật sự là quá cứng rắn, như là giống như tường đồng vách sắt. Âm vang một tiếng, khi mười mấy mai phi tiêu đánh vào phía trên thời điểm, thế mà xuất hiện từng đợt tia lửa chói mắt. Ngay sau đó mười mấy mai phi tiêu cứ như vậy rơi xuống đất, thậm chí bị phản chấn thành một đống sắt vụn. Hắn đơn giản không thể tin được, toàn lực của mình một kích, thế mà ngay cả Cổ Uyên tên này làn da đều không phá hư được. Còn có thiên lý sao? Hèn hạ, Thường Thiện, Tề Minh cùng Địch Biêu ba người cũng nhìn thấy một màn này, nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là Ma Sát Tông đệ tử nội môn, thế mà sử xuất loại thủ đoạn đánh lén âm thầm này. quả thực là không biết xấu hổ. Ai tại sau lưng ta gãi ngứa ngứa. Nhận Quách Thành Hữu đánh lén công kích, ra ngoài võ giả phản kích bản năng, Cổ Uyên vô ý thức khẽ động, trở tay chính là hướng phía sau một quyền đánh giết tới. Một quyền này nhanh như cấp lôi, đáng sợ không gì sánh được. Dừng tay, thấy cảnh này, Tống Lâm Lương sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn ngăn cản, bởi vì hắn biết Quách Thành Hữu căn bản không thể nào là đối thủ của tiểu tử này. Nếu như chịu Cổ Uyên một quyền này mà nói, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tiên đều cứu không được. Mặc dù Quách Thành Hữu củi mục cực kỳ, nhưng là tốt xấu hay là trung thành tuyệt đối, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương đi chết. Đông, đáng tiếc Cổ Uyên tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Hắn thi triển ma ảnh bộ, cả người tại lúc này tựa hồ biến thành một đạo ma ảnh. Nhanh đến làm cho người líu lưỡi trình độ, vẻn vẹn một cái sát na, Cổ Uyên liền đi tới Quách Thành Hữu trước mặt, trở tay chính là một quyền đánh xuống. Không, Quách Thành Hữu hét lên một tiếng, giống như bị người nắm cổ con vịt đồng dạng. Hắn mồ hôi rơi như mưa, sợ vỡ mật, cảm nhận được Cổ Uyên trên thân truyền đến chí mạng sát khí. Hắn hiện tại hối hận ruột đều tái rồi, sớm biết giết không chết tiểu tử này, ngược lại còn chọc giận đối phương, hắn liền sẽ không đần độn đi công kích đối phương, còn trêu ra đại họa như thế. Đáng tiếc hiện tại hối hận đều đã quá muộn. Oanh, Cổ Uyên một quyền này giáng xuống, kinh khủng quyền kình bộc phát ra đi, trực tiếp đánh vào Quách Thành Hữu trên thân thể. Dù là Quách Thành Hữu là thối cốt cảnh viên mãn võ giả, nhưng là cũng ngăn cản không nổi cuồng bạo như vậy một quyền. Cả người hắn căn bản không chịu nổi đáng sợ như vậy quyền kình. Một giây sau, cả người hắn thế mà cứ như vậy bay rớt ra ngoài, giữa không trung liền nổ tung lên, chia năm xẻ bảy. Vẻn vẹn một quyền mà sát tông đệ tử nội môn Quách Thành Hữu cứ như vậy bị một quyền đánh nổ, chết không toàn thây. Ông trời ơi, Thường Thiện, Tề Minh cùng Địch Biêu ba người nhìn một màn này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Quả thực là không thể tin được, đây chính là ma sát tông đệ tử nội môn a, thối cốt cảnh viên mãn võ giả, thế mà một quyền liền bị đánh chết, không có lực phản kháng chút nào. Cổ Uyên nhìn thấy một màn này, Tống Lâm Lương nổi trận lôi đình, quả thực là phổi đều tức nổ tung, giận không kềm được, thật to gan, lại dám giết ma sát tông đệ tử nội môn, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn hiện tại đơn giản hận không thể làm thịt Cổ Uyên, đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Chết rồi, thật có lỗi, ta còn tưởng rằng là cái gì con muỗi tại công kích ta, tại cho ta gãi ngứa ngứa đâu, trở tay chính là một quyền, không nghĩ tới là Quách sư huynh. Bất quá không nghĩ tới Quách sư huynh như thế giòn, không đánh được ta một quyền, chỉ có thể kiếp sau lại nói cho hắn biết chú ý một chút. Cổ Uyên một mặt thổn thức, chính là chính mình cũng không phải là cố ý. Thường Thiện bọn người khóe miệng giật một cái, bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu thật là như thế, như vậy Quách Thành Hữu liền đã chết quá oan uổng, lại là xem như một con muỗi bị đánh chết. Nếu là Quách Thành Hữu nghe nói như thế, sợ rằng sẽ tức giận đến từ địa ngục lần nữa đứng lên. Cổ Uyên, ngươi thật ngông cuồng, ngươi càn rỡ dừng ở đây, mà lại ngươi cũng đều vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Nghe nói như thế, Tống Lâm Lương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nội tâm của hắn sát ý sôi trào, tựa hồ đang giờ khắc này hắn rốt cục hạ quyết tâm. Trong nháy mắt này, trên người hắn lực lượng cùng khí tức bỗng bành trướng, so với vừa rồi cường đại mấy lần, phảng phất tại lúc này hắn thúc dục một loại nào đó vô thượng bí thuật. Muốn bắt đầu sao? Cổ Uyên rất là hưng phấn, con mắt lộ ra từng luồng ánh sao,